Chương 53, thần phục. Sao địa khôi đại nguyên xoa y minh vương ạ trả bạ cả chỉ cần lấy lực lượng mà nói, giỏi hơn minh giới tam cự đầu, cùng hết thể sở vẹ tờ trên tồn tại. Lực lượng của hắn, thậm chí ngay cả song tử thần hì nột cùng cổ lô nã đều tư đều phải vì thế mà kiêng kỵ bởi vì lực lượng của hắn, quá mức cường đại, thậm chí thoát khỏi minh giới pháp tắc. Liên thần chết hạ đẹp đều không thể lại thao túng hắn, hắn từ đó thu hoạch được ở minh giới trong, có được chính mình địa bàn cùng thế lực điều kiện. Ở minh giới trong, để thần chết hạ đẹp cũng vì đó kiêng kỵ, mà bỏ mặc không quan tâm cổ xưa minh thần, có rất nhiều. Nhưng sở vẹ tờ trong, đạt đến tới mức này, sao địa khôi ạ trả bạ cả, xem như là người đầu tiên. Hắn được xưng là sở vẹ tờ trong, gần với thần nhất tồn tại. Nhưng trên thực tế, hắn đã cắn nuốt mấy ước nhân loại tinh anh hồn phách, có thể dùng lực lượng của hắn, đã sớm đạt được giỏi hơn thần trên tình trạng. Lẻ 83 có thể nói, đây là một cái không gì sánh được đáng sợ quái vật. Từ trước đây thật lâu bắt đầu, ạ trạ bạ cạ liền không có tham dự thanh chiến. Mà chỉ là ở minh giới trong, chóc nã linh hồn, thôn phệ cường đại linh hồn, tới không ngừng tăng cường lực lượng của chính mình. Nguyên bản là như vậy theo đuổi hắn đi xuống, nói không chừng một ngày nào đó, ạ trạ bạ cạ thực sự có thể đi qua biện pháp như thế tích lũy lực lượng, đạt được thậm chí giỏi hơn minh vương trên trình độ. Đáng tiếc không đợi hắn đạt được trình độ như vậy, hắn ở minh giới cùng Asmi tạ đánh một trận. Ạ trạ bạ cả là tử, kéo dài đến nay đại nguyên xoa y minh vương. Mà Asmita, thì là Phật tổ Thích Ca Mâu Ni chuyển thế. Hai người bọn họ đánh một trận, kết cục sau cùng cũng là Asmita đánh bại ạ trạ bạ cả, đồng thời đưa hắn tám cảm giác hết thể cấp đoạn, sau đó đem linh hồn của hắn đẩy tới vô hạn trong luân hồi. Có thể dùng hắn vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Mà dừng ở đây, không ai bị nổi ạ trạ bạ cả, liền minh vương mệnh lệnh cũng dám vi phạm ạ trạ bạ cả. Nên đón con đường cuối cùng. Nhìn ạ trạ bạ ca bị dẫn tới, cái này phút chốc, mặc dù là làm xong tử thần hỉ nột cùng cô lô nạ đều tư, sắc mặt cũng có chút khó coi. Ở dài dòng tuế nguyệt bên trong, ạ trạ bạ ca có thể không phải là không có cho bọn họ quá sắc mặt xem. Người này, ỷ vào thực lực của tự thân, giống như những cổ xưa kia minh thần giống nhau, tùy ý làm bậy, nhất là xâm chiếm thuộc về tử thần cô lô nạ đều tư cùng thụy thần hỉ nột chức quyền. Để hai người bọn họ có thể nói là khá là khó chịu. Nhưng biết Asmi tạ giết chết ạ trạ bạ cả thời điểm, hai người bọn họ ban đầu là khiếp sợ, sau đó chính là nhìn có chút hả hê. Nhưng hiện tại, nhìn ạ trạ bạ cả được đưa lên tới, không rõ, hai người bọn họ cũng không cười nổi nữa. Ạ trạ bạ cả, đây là liền minh vương đều không làm gì được người. Nếu như mù cụ rồ, thật có thể đem ạ trạ bạ cả đều cứu tỉnh, như vậy vì vậy mang tới kết quả. Không hề nghi ngờ là tai nạn tính. Đầu tiên, nếu có thể cứu tỉnh ạ trạ bạ cả, tự nhiên cũng có thể khống chế hắn. Mà theo ạ trạ bạ cả ngã về phía dễ dẹn, hai người bọn họ song tử thần tự nhiên sẽ nên đón càng thêm sát biên giới hóa kết cục. Sợ rằng cứ như vậy, ngoại trừ hai người bọn họ nguyên bản thân tín, cùng với bốn mộc thần, bọn họ thủ hạ, cũng sẽ không bao giờ có người nghe theo bọn họ mệnh lệnh cùng khống chế. Đồng thời, nếu mù cụ rồ có thể cứu tỉnh ạ trạ bạ cả, như vậy hắn để dễ dẹn, sở hữu áp chế thần chết hạ đẹp linh hồn lực lượng, lại có cái gì kỳ quái đây mới thực sự là để song tử thần bất an địa phương. Cái này phút chốc, hai người bọn họ, không phải, thần trên chán, đều đã thấm đi ra mồ hôi lạnh. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía mù cụ rồ, thần tinh trong, ánh mắt tương đối ngưng trọng. Mà không chỉ có con là bọn họ, lúc này, trong đại sảnh, tả hữu hai nhóm, rất nhiều sở bẹ tờ, cùng với những thứ này sở bẹ tờ thống lĩnh vẹn đỏ ra, đồng dạng cũng là nhìn mù cụ rồ, ánh mắt của bọn họ ngưng mắt nhìn mù cụ rồ hai trong mắt, dường như muốn có được mù cụ rồ trả lời. Bị nhiều người nhìn như vậy, mù cụ rồ khoe miệng vánh lên tới một người nhàn nhạt độ cung. Sau đó hắn lên tiếng, không có quan hệ, miễn là đem người này tỉnh lại là được, đúng không mù cụ rồ nói như vậy, mà dễ dẻn hướng phía mù cụ rồ gật đầu. Đúng, lao sư. Đi, ta đây thử xem a mù cụ rồ nói như vậy lấy. Hắn từ trên ghế đứng lên, sau đó dường như rất tùy ý đi tới trước, đi thẳng đến ạ trạ bạ cả quan tài trước mặt. Tiện đa nhìn trong quan tài ạ trạ bạ cả, mù cụ rồ vây quanh thân ảnh của hắn, đi một vòng, sau đó hắn vươn ra một cây tay, điểm vào ạ trạ bạ cả trên mi tâm của. Kèm theo mù cụ rồ động tác, từ mù cụ rồ tiêm, dường như giống như là có một ánh hào quang sáng bắt đầu, tiện đà quán xuyên vật gì vậy. Sau đó từ ạ trạ bạ cả trên người, cũng là theo sát mà thiêu đốt đứng lên một cỗ vô cùng kinh người tiểu vũ trụ. Cái này một cỗ tiểu vũ trụ thiêu đốt, trong sát na, màu tím hỏa diễm sôi trào, dường như chính muốn đem chọn cái đại sảnh, đều hoàn toàn hóa thành liệt diễm địa ngục mà nằm trong quan tài, nguyên bản vẫn không nhúc nhích, giống như con rối cùng trống giống một dạng ạ trạ bạ cả, cũng là mở ra hai con mắt của chính mình, hai con mắt của hắn trong, phản chiếu lấy tuyệt vọng cùng sợ hãi tỉnh. Ạ trạ bạ cả thực sự tỉnh lại cái này phút chốc, trong đại sảnh, tất cả sở bẹ tờ, cùng với song tử thần hỷ nột cùng cổ lộ nạ đều tư toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ ngơ ngác nhìn ạ trạ bạ cả, thậm chí không biết nói cái gì cho phải. Rốt cuộc bẽn đỏ giả S.U.S.T. trước lấy lại tinh thần, ánh mắt của nàng theo bản năng nhìn thoáng qua dễ dẹn, sau đó nàng lớn tiếng nói rằng, ạ trạ bạ cả minh vương trước mặt đại nhân, ngươi còn không mau mau yết kiến bẽn đỏ giả thoại ngữ hạ xuống, trong quan tài, mới vừa tỉnh lại ạ trạ bạ cả theo bản năng nhìn thoáng qua mù cụ rộ. Tiện đà vừa nhìn về phía ngồi ở bảo tọa bên trên dễ dẹn, cuối cùng ánh mắt của hắn trong, tuy là mọc lên một nhẹ nhẹ dãy rua, nhưng hắn như trước từ trong quan tài bỏ ra ngoài, sau đó quỷ ở dễ dẹn trước mặt. Minh vương đại nhân A trước kia là ta ạ trả bạ cả cuồng vọng tự đại, hiện tại ta minh bạch minh vương đại nhân, mới là trên đời này cường đại nhất chúa tể. Xin ngài tha thứ ta đi, khoan thứ ta đi ta ạ trả bạ cả, nguyện ý vì minh vương đại nhân kính dâng của mình toàn bộ lực lượng. Nói như vậy lấy, ạ trạ bạ cả bái phục ở dễ dẹn trước mặt. Hắn nguyên bản, thật là đã cuồng vọng không có biên. Đối với minh vương bất tiết nhất cố, ở minh giới tự lập làm thần, thậm chí nuốt 2.8 vẻ mấy ước hồn phách, thẳng đến bị Asmi tạ đánh bại, đưa vào vô hạn luân hồi. Ở nơi này vô hạn trong luân hồi, hắn không ngừng cảm thụ sinh lão bệnh tử, mấy thứ này, đều nhanh muốn đem hắn dằn vặt điên lên rồi. Càng đáng sợ hơn chính là, những thứ này luân hồi hắn không có tự chủ ý thức. Hắn lãnh hội những thứ này, toàn bộ đều là bị cắn nuốt linh hồn, trải qua trọn đời. Bọn họ vui sướng, bọn họ phẫn nộ, bọn họ tuyệt vọng, cùng với bọn họ bi thương. Mấy thứ này, đều muốn đưa hắn bức điên rồi a mà hiện tại, mù cụ rồ đưa hắn cứu vớt ra. Từ nơi này vô tận trong luân hồi thoát khỏi sau đó, trong lòng hắn, đã cũng không dám nữa có nguyên bản cái loại này cuồng vọng bừa bãi ý tưởng. Mà cái này phút chốc, nhìn thần phục cả trả bạc cả. Sở vẹ tờ nhóm nhìn mù cụ rổ trên mặt, đều là tràn đầy sợ hãi, mà nhìn dễ dẹn thần tình, đều là tràn đầy vô hạn sùng bái.